Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, người xứng đáng danh kiếm bảng đứng đầu. Dạng này Lâm Nhược Vũ nói cái gì cho phải đâu, vấn đề này cũng trách không được tiểu tử này nha. Lão đại nhiều năm như vậy đều cùng người không việc gì đồng dạng đi tới. Ai còn nhớ kỹ cái này gốc dạng nha, nếu không có khỏa vấn tâm châu có thể xem xét nàng trạng thái. Ai sẽ tin tưởng thời gian qua đi mấy chục năm về sau nàng lại nhập ma đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Vũ cảm giác bắp chân đều đang run rẩy. Lão đại không phải lần đầu tiên nhập ma, cho nên chính mình già cảm thấy nàng sát tính nặng, không dám cùng với nàng có nhiều tiếp xúc. Nàng nhập ma về sau lục thân không nhận, nghiêng đầu tưởng tượng, chợt phát hiện Liễu Tiếu Tiếu có chút trắng bệch sắc mặt. Lập tức nhớ tới đến, nhị tỷ giống như cũng bị đâm qua một lần tới, đi với ta tìm nàng, tiểu hỗn đản cũng bị nàng mang đi. Nàng nhập ma rõ ràng là lục thân không nhận, làm sao biết mang theo tiểu hỗn đản rời đi đâu. Liễu Tiếu Tiếu không nói lời gì kéo Lâm Nhược Vũ tay muốn đi, Lâm Nhược Vũ trong lòng giật mình, có chút thấp thỏm nói, nhị tỷ, ta có thể không đi sao? Mời Không Hư Tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương ra mặt được hay không? Thực sự không được chúng ta đi cầu môn chủ đi. Liễu Tiếu Tiếu chừng nàng một cái nói, ta đã nhường Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi mời Không Hư Tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương. Môn chủ bế quan không hỏi thế sự, chỗ nào tìm hắn đi? Lâm Nhược Vũ cắn răng nói, nhưng ta sợ hãi. Liễu Tiếu Tiếu có chút im lặng trả lời, ngươi làm lão nương không sợ sao? Năm đó lão nương còn nhỏ như vậy, nhiều thủy nộn niên kỷ a, nàng nhập ma về sau không nói hai lời, một kiếm cho ta đâm cho xuyên tim, đến bây giờ lão nương nhìn thấy nàng bắp chân đều biết run lên đâu. Nhưng tiểu hỗn đản nhất định phải cứu. Lâm Nhược Vũ tướng làm im lặng. Là, đại tỷ lần trước nhập ma thời điểm mới 12 tuổi. Một kiếm liền đem 9 tuổi Liễu Tiếu Tiếu cho đâm cho xuyên tim. Nếu như không phải dốc hết huyền cơ môn cùng Tần Quốc thủ đoạn, chỉ sợ nàng sớm mất mạng. Chuyện kia đối với Liễu Tiếu Tiếu bóng ma quá lớn, vô cùng có khả năng tại nàng tương lai độ tâm ma kiếp thời điểm lưu lại tai họa ngầm. Cho nên đông đảo sư tỷ muội bên trong, chỉ có nàng cắn răng đang cùng đại tỷ tiếp xúc, đang nghĩ biện pháp vượt qua tâm ma. Không phải nguyên anh cảnh tâm ma kiếp nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều năm như vậy chuyện xưa đã sớm vùi lấp trong lịch sử, không có nghĩ rằng đại tỷ lại nhập ma. Lập tức cho vén lên. Đang khi nói chuyện, ngũ sư tỷ Lăng Vi từ Vạn Bảo Phong chạy đến. Nàng ghim một đầu thanh lương đuôi ngựa, tay phải mang theo một cái chùy nhỏ từ, tiện tay ném đi ném đi. Nhìn nàng nhàn nhã đi dạo bộ dáng, Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, ngũ muội ngươi liền không sợ? Có cái gì tốt sợ sao? Lăng Vi hỏi ngược lại. Ngạch, đây chính là cái gọi là người không biết không sợ đi. Đại tỷ nhập ma đâm nhị tỷ lúc đó, nàng còn không có nhập môn đâu, vấn đề này cũng không vẻ vang. Bây giờ liền một số người biết mà thôi. U Minh Hải cằn cỗi là nổi danh, lần nữa hô hấp đến nơi đây không khí, Lâm Phong có loại cảm giác không chân thật. Lúc đầu không muốn lại đặt chân nơi này, kết quả lại cùng đại sư tỷ chạy tới. Đại sư tỷ, chúng ta đây là đi làm mà nha. Lâm Phong phấn chấn một chút tinh thần, đi theo đại sư tỷ không sợ phiền phức. Không qua Lâm Phong luôn có loại ảo giác, cảm giác đại sư tỷ là lạ, thật nhiều thời điểm đều chậm nửa nhịp, nhìn lên đến liền cùng đối với mình yêu phản ứng không để ý. Nửa ngày Dịch Thiên Tuyết mới ung dung mở miệng nói, thứ 1946 hào hòn đảo. U Minh Hải có 3.000 hòn đảo. Hòn đảo thời khắc đều tại cạnh tranh đang biến hóa. Duy chỉ có Hàng Cổ không thay đổi 10 vị trí đầu tòa đảo lấy thập điện Diêm La mệnh danh. còn lại đều là trực tiếp lấy xếp hạng tương xứng. Bình đẳng đảo có cửu gia thế lực, huyền cơ môn từ nơi này truyền tống tới tương đối ổn thỏa. Bước ra bình đẳng đảo, đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết bao lấy Lâm Phong liền hướng phía nơi xa bay đi. Nhớ kỹ Diệp Thi đã từng nói, đại sư tỷ cũng là U Minh Hải xuất thân, về sau mới bị môn chủ thu nhập huyền cơ môn bên trong. Nàng tựa hồ đối với U Minh Hải rất tinh tường, hơi một cảm ứng, tìm đến phương hướng, trong miệng nàng 1,946 hào hòn đảo, có lẽ chính là nàng xuất sinh địa phương đi. Lâm Phong ngây thơ nghĩ đến, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đem Lâm Phong lưu tại hòn đảo bên ngoài, Dịch Thiên Tuyết tinh tế dặn dò, nàng thuận tay móc ra một khối điểm tâm nhỏ, ngụm nhỏ ăn rời đi nơi này. Từ khi Thiên Phong Đường khai trương về sau, Lâm Phong nếu là không tại Thiên Tuyết Phong thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu liền sẽ dặn dò người định kỳ cho Dịch Thiên Tuyết tiễn đưa nếm qua đi. Cũng không phải lo lắng nàng chết đói, mà là nàng chỉ như vậy một cái yêu thích, dù là tại độ kiếp thời điểm đều không quên mất ăn chút nhỏ bánh ngọt. Bây giờ bảo hồ lô bên trong đầy bánh ngọt, nàng tùy thời đều đang ăn, lại không lo lắng béo lên, dư thừa mỡ lật tay liền đem nó cho luyện hóa. Lâm Phong ngồi dưới đất, cũng móc ra bánh ngọt đến ăn bắt đầu. Trong lòng suy nghĩ nói, đại sư tỷ đây là trở về thăm người thân, có thể làm mà không mang theo ta đi đâu. Có chút buồn bực, xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Chẳng lẽ lại đại sư tỷ không có ý tứ đem chính mình giới thiệu cho người trong nhà. Ngay tại ý dâm trên đường, thành trì phương hướng hỏa diễm ngập trời. Không ít cao thủ trên không trung càn quấy. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Phong bị tình cảnh trước mắt chấn kinh. Nguyên anh cảnh giới có thể ngưng tụ võ hồn. Võ hồn hộ thể giống như là to lớn nhân ảnh. Kiếp tiên võ hồn nghe nói đầu có thể gánh vác trời. Chân có thể lập địa. Bây giờ phía kia thiên địa bên trong, đại sư tỷ đạm mạc thần sắc càng chướng mắt. Nàng võ hồn che phủ thiên địa, khí tức cường thịnh tới cực điểm. Bản mệnh pháp bảo danh kiếm bảng bức tranh triển khai, trên trăm tên phong mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số kiếm ảnh ở chân trời càn quấy. Kim đan cao thủ liên miên ngã xuống, nguyên anh cảnh giới cao thủ ngăn không được nàng một kiếm chi uy. To như vậy thành trì đơn giản hóa thành huyết hải, thi ngấn khắp nơi, bảo vệ bọn hậu bối, mau dẫn bọn hắn chạy trốn a. Kích phát đại trận ngăn chặn nàng, phái người đưa tin chung quanh hòn đảo, mời bọn họ tới hỗ trợ, tru sát cái này yêu nữ. Đến, nàng đến, chung quy vẫn là trở về. Ha ha ha, tiếng người huyên náo, các loại thanh âm tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhưng Dịch Thiên Tuyết không nhận ảnh hưởng chút nào. Danh kiếm bảng hạ thây ngang khắp đồng, nàng võ hồn che phủ thiên địa, có nguyên anh cảnh chém giết tới, bị nàng tiện tay bóp, liền chết thảm đi qua, ngay cả nguyên anh đều không trốn thoát được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong bị tình cảnh trước mắt rung động nói không ra lời. Đại sư tỷ mặc dù vẫn luôn là bộ dáng kia, nhưng chưa hề nhìn thấy nàng khủng bố như thế. Dưới thân thi ngấn khắp nơi, nàng lại tâm thần thao túng danh kiếm bảng, võ hồn tùy tâm động, tay phải nhấc lên thái A kiếm, tiện tay chém giết cá lọt lưới, tay trái thậm chí tại miệng nhỏ ăn điểm tâm. Nàng võ hồn lúc ban đầu cực kỳ thuần tinh, nhưng giết người càng nhiều, võ hồn thì càng là hỗn độn, đến đằng sau vậy mà hiện ra hắc khí. Vẫn như cũ là bộ kia bất động hợp tác biểu lộ. Phảng phất giết người chỉ là tiện tay mà làm thôi. Quá kinh khủng, đây thật là đại sư tỷ sao? Thật sự là chính mình đã từng nhận biết người đại sư kia tỷ sao? Lâm Phong không khỏi tự hỏi, Dịch Thiên Tuyết càn quấy, kích động ra không ít nguyên anh cảnh cao thủ, giống như là xếp hạng tại cấp độ này hòn đảo. Nguyên anh cảnh cửu phẩm cơ hồ chính là mạnh nhất một tuyến nhân vật. Đây là một tái lão giả, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, mắt thấy vô số tộc nhân chết thảm, không khỏi nộ trừng lấy Dịch Thiên Tuyết. Ta nhớ được ngươi bộ dáng, mẹ ta, dì ba, thái nãi nãi, thím, cô mẫu, chết tại trên tay ngươi trưởng bối có 141 vị. Bị ngươi vũ nhục qua có 62 vị. Dịch Thiên Tuyết từ tốn nói, giọng nói vô cùng vì bình thản, tựa hồ tại kể ra một kiện không có ý nghĩa sự tình. Lão giả khuôn mặt lạnh lẽo, trầm ngâm chốc lát nói, Dịch gia nghiệt chủng, nguyên lai ngươi còn sống. Ngươi mặc dù rất mạnh nhưng ngươi cùng ngươi lão tử đồng dạng ngu xuẩn. Nguyên anh cảnh giới liền dám đến trả thù, không biết sống chết. Hắn cười lạnh duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái, Dịch gia dư nghiệt, chỉ còn cái này một cái, như vậy chấm dứt hậu hoạn. Dịch Thiên Tuyết tâm cảnh có chút cùng một chỗ nằm, bản mệnh pháp bảo danh kiếm bàng phảng phất cảm ứng được nàng tâm cảnh. Thần quang lóe lên, một thanh danh phong thoáng hiện, tên là Cổ Nguyệt, bị nàng tay trái nắm lấy, phá không phi diệt. Đại sư tỷ kiếm pháp cực kỳ đơn giản, có thể dùng 8 chữ quy thuận nạp, phá không phi diệt, huyền chân tuyệt hư. Kiếm pháp chia làm đơn tự quyết, song tự quyết cùng tứ tự quyết, tổng cộng 14 chiêu. Nàng phất tay chính là mạnh nhất một kiếm, tay trái Cổ Nguyệt phá không một chảm, không gian tựa hồ cũng bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Tay phải Thái A một kiếm đâm ra, cơ hồ người siêu việt mắt cực hạn. Tên lão giả kia ngây người một lúc ở giữa, chân nguyên ngưng hóa mà thành to lớn thủ ấn ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc, một kiếm chém tới, nhanh đến cực hạn một kiếm, nhường lão giả hơi sững sờ, kinh ngạc ở giữa vậy mà nhìn thấy chính mình phía sau lưng. Quá bất khả tư nghị, trong cơ thể hắn thần quang lóe lên, cảm ứng được tính mệnh nguy cấp, bản năng nguyên anh ly thể muốn chạy trốn mà đi. Nhưng Dịch Thiên Tuyết tâm ý khẽ động, danh kiếm bảng tổng cộng 105 đem danh phong như thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà ra, che phủ thiên địa, hóa thành to lớn kiếm nhận phong bảo, đem nguyên anh xoắn đến vỡ nát. Lão tổ, trời ạ, lão tổ đều bị nàng giết, chạy mau a. Trong đám người loạn thành một bầy, có người cắn răng vì hậu nhân đoạn hậu, nhưng thoáng qua bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ, có người bất tranh khí quẳng xuống đất, tiếp theo bị người đến sau bầy đạp thành một bãi bùn loãng, chết cực kỳ thê thảm. Ta nhớ được các ngươi mỗi người bộ dáng, ai cũng trốn không thoát. Dịch Thiên Tuyết lạnh lùng nói, nàng lông mày liên hoa ấn ký hắc khí càng nghiêm trọng hơn. Lão giả đầu lâu bị nàng một kiếm xuyên thấu, lấy trên tay, lạnh lùng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hiểu Tĩnh, người mau dẫn lấy Tuyết Nhi cùng Ngọc Nhi rời đi nơi này. Sống sót, các người nhất định phải hào hào sống sót. Tỷ tỷ, ta không muốn chết a. Ngoặc kép, quá khứ một màn tại tâm ma kiếp xung kích phía dưới ầm vang đánh tới, Dịch Thiên Tuyết hai mắt đỏ bừng. Nghĩ lại mà kinh, quá khứ tràn ngập toàn bộ não hải. Tất cả đều đi chết đi. Hét dài một tiếng, trăm thanh danh phong phân tán ra đến, xoắn nát đám người, toàn bộ thành trì hóa thành huyết hải luyện ngục. Huyết khí bốc lên phía dưới Dịch Thiên Tuyết, trong mắt hồng quang càng sâu, lông mày hắc khí càng nặng, nàng võ hồn bắt đầu biến thành màu đen. Danh kiếm bảng bên trên cũng không tiếp tục phục tiên khí vờn quanh, mà là bị hắc khí quấn quanh. Lâm Phong nội tâm rung động phía dưới, thanh huyền kiếm đột nhiên chấn động bắt đầu, nhảy cẫng không thôi, phảng phất tìm tới yêu mến nhất đồ chơi. Thoáng qua liền muốn từ trên người Lâm Phong thoát đi, tiến về Dịch Thiên Tuyết bên kia. Lâm Phong 10 phần tỉnh táo, cảm nhận được nó xảy ra vấn đề, tay phải gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, chất vấn, ngươi muốn làm gì sao? Thanh Huyền kiếm lai lịch có chút cổ quái, nhường Lâm Phong có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng nó sẽ không giao lưu, chỉ có thể ong ong chấn động, cảm nhận được Lâm Phong quyết ý. Thanh Huyền kiếm vậy mà kiếm đầu nhất chuyển, bổ về phía Lâm Phong, linh kiếm phệ chủ. Lâm Phong trong đầu lập tức sinh ra ý nghĩ này đến, cuống quýt né tránh. Thanh Huyền kiếm quá mức quỷ dị, dù là lấy chính mình thể phách cũng không dám đối cứng. Ép ra Lâm Phong, Thanh Huyền kiếm quay đầu phóng tới Dịch Thiên Tuyết. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua liền vọt tới Dịch Thiên Tuyết bên người. Hắn cũng không tiếp tục phục như vậy cổ phác bộ dáng, mà là quanh thân hắc khí vờn quanh, cùng giờ phút này đại sư tỷ cực kỳ xứng đôi. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, Dịch Thiên Tuyết liền nhẹ nhàng nói, danh kiếm bảng tổng cộng 108 danh kiếm, bây giờ chỉ có 107 thanh, ngươi xứng đáng danh kiếm bảng đứng đầu. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.